Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Năm, hoàng đế bệ hạ mặt trầm như nước, ở chủ vị ngồi hạ lúc sau, vẫn là nhịn không được thường xuyên đi chú ý Diệp Tự bên người tình huống. Nề hà Diệp Tự trầm mê ăn dưa, căn bản không có ngẩng đầu xem qua hắn, chẳng sợ liếc mắt một cái. Hoàng đế bệ hạ có chút bực mình, nhưng là lại cảm thấy bình thường. Diệp Tự chính là cái này tính tình, nếu hắn đột nhiên đối chính mình liếc mắt đưa tình, chỉ sợ chính mình ngược lại muốn cảm thấy không thói quen. Cho nên nói, người nột đều là có tiện tính, thói quen người khác đối chính mình thái độ không tốt, vạn nhất ngày nào đó thái độ hảo, ngược lại cả người không thoải mái, cũng không trách sẽ bị người ta nói là xứng đáng. Bên này hoàng đế thất thần, toàn bộ trường hợp không khí tự nhiên liền có chút cứng đờ. Hoàng hậu vốn là tưởng khoe ra một chút chính mình mở tiệc có thể thỉnh động hoàng đế. Phải biết rằng mặt khác, phi tần đừng nói mở tiệc thỉnh hoàng đế tới giữ thể diện, chính là chính mình ngày thường tưởng niệm hoàng đế, thậm chí là chính mình sinh nhật, đều không nhất định có thể được hoàng đế hãnh diện. Thượng một cái như vậy làm bị vả mặt Lê Phi, đến nay còn bị chúng phi đương cười lưu đâu. Chuyện này Diệp Tự cũng nghe nói qua, nói là Lê Phi quá sinh nhật, hoàng hậu bóp mũi sai người vì nàng làm cái sinh nhật yến, làm các phi tần đều cho nàng khánh sinh. Kia đoạn thời gian Lê Phi còn rất được sủng ái, một tháng hoàng đế có thể tới hơn 10 ngày, Huệ Phi đều so bất quá. Nhưng là đương Lê Phi dò hỏi hoàng đế yến hội cùng ngày có thể tới hay không thời điểm, hoàng đế không nói hai lời liền cự tuyệt, còn cười như không cười mà nói câu châm chọc nói: đại ý là ngươi một cái thiếp đừng lão nghĩ có thể có hoàng hậu đãi ngộ, phải nhớ đến chính mình thân phận. Nói xong liền chạy lấy người, lúc sau lạnh Lê Phi một đoạn thời gian. Chuyện này bị địa vị cao các phi tần lấy đảm đương chê cười nói, hận đến Lê Phi hồi hồi đều nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là không có biện pháp, ở hoàng đế trong lòng chỉ có chính thê có tư cách cùng hắn đề điều kiện, làm hắn giúp đỡ xung trường hợp, thiếp thất không được. Nếu chính hắn nguyện ý chủ động đi, kia hay nói, hắn không chủ động nói, phi tần không thể tác muốn, nếu không chính là tâm lớn. Bất quá này cũng chẳng trách ai, ở thời đại này, phong tục chính là như vậy, nam nhân giúp chính thê quá sinh nhật, đây là cần thiết cấp chính thê thể diện, nhưng là giúp tiểu thiếp quá sinh nhật, trừ phi đặc biệt sủng ái, nếu không nam nhân sẽ cảm thấy chính mình thực rớt phần. Ai làm thiếp thất cơ hồ cùng cấp với ngoạn vật đâu. Bởi vì cái này, hoàng hậu phi thường đắc ý, cảm thấy lần có mặt mũi. Nhưng là hoàng đế tới lúc sau liền bắt đầu thất thần, này liền có điểm đánh mặt nàng. Nàng vắt hết tóc suy nghĩ một đống lớn đề tài, không ngừng kêu hoàng đế, nhưng là hoàng đế chỉ ngẫu nhiên đáp lại hai câu, đại bộ phận thời gian liền nghe một chút không nói lời nào. Hoàng hậu còn làm không rõ ràng lắm hoàng đế rốt cuộc có hay không đem nàng lời nói nghe đi vào, hoặc là liền ngẫu nhiên đáp lại những lời này đó đề. Hắn cũng chưa cẩn thận nghe, chỉ là thuận miệng theo tiếng. Mặt khác, phi tần thấy thế nào có không cười thầm. Tuy rằng trên mặt nhìn không ra tới, nhưng một đám ở dưới châu đầu ghé tai, nhìn về phía hoàng hậu ánh mắt còn mang theo cười nhạo. Xem đến hoàng hậu rất là quang hỏa, nàng không khỏi theo hoàng đế ánh mắt xem qua đi, muốn tìm đến là cái nào tiểu yêu tinh vẫn luôn ở hấp dẫn hoàng đế lực chú ý. Kết quả thấy được một đống đối với hoàng đế phóng điểm hồ mị tử. Trừ bỏ Diệp Tự phía trước, những người khác cơ bản đều liếc mắt đưa tình mà chú ý ngồi ở phía trên đế vương. Mặc kệ đế vương có thể hay không nhìn đến chính mình, bọn họ đều mạo đủ kính mà tản ra tự thân mị lực, kỳ vọng may mắn chi thần chiếu cố chính mình. Hơn nữa, hoàng đế phong thần tuấn lãng, bọn họ này đó chưa thấy qua nhiều ít nam nhân thâm cung nữ tử, vốn dĩ liền rất dễ dàng luôn hạ mani. Dù sao Diệp Tự quan sát lúc sau liền cho rằng hậu cung nữ nhân đối hoàng đế ít nhất có một nửa thiệt tình, dư lại một nửa là đối quyền thế địa vị linh tinh khát cầu. Diệp Tự ăn nhiều dưa hấu một bụng thủy, dừng lại nghỉ ngơi thời điểm tả hữu nhìn nhìn, phát hiện chín đại huynh đệ cũng có người ở học này đó nữ nhân đưa thu ba, tức khắc che che đôi mắt, còn đừng nói, hình ảnh thật rất mỹ. Rốt cuộc bọn họ hiện tại bề ngoài là 9 cực phẩm nữ trang đại lão. Nhìn không ra nửa điểm nam nhân bộ dáng. Bất quá vứt mị nhãn nghiệp vụ không quá thuần thục. Thoạt nhìn giống mắt cá chết. Nếu không phải thiên sinh lệ chất, hình ảnh khả năng sẽ dọa người. Diệp Tự đối này 9-10 phần thiếu nam tuyệt vọng. Tính tính, theo bọn họ đi thôi. Khổ Hải Vô Nhai, quay đầu lại làm gì? Một cái đường đi đến hắc. Vạn nhất xông ra một khắc phiến thiên đâu. Xen vào Diệp Tự thành thành thật thật cúi đầu ăn trái cây hành vi. Hắn cũng không có trước tiên tiến vào hoàng hậu tầm mắt. Hoàng hậu ở những cái đó vứt mị nhãn các nữ nhân bên trong nhìn quét nửa ngày. Thật sự tìm không ra cái nào có hấp dẫn hoàng đế năng lực. Nếu thực sự có xen lẫn trong một đám nữ nhân còn có thể đem hoàng đế hấp dẫn trụ năng lực. Cũng không đến mức đến bây giờ vẫn là cái thấp vị phi tần. Hoàng hậu cảm thấy kỳ quái. Như thế nào đều không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đành phải tạm thời kiềm chế hạ trong lòng ý tưởng. Chờ hoàng đế chính mình đem người nhỏ giọt ra tới. Nếu hoàng đế đều xem đến nhìn không chớp mắt. Tóm lại sẽ không vẫn luôn chịu đựng. Hoặc là đem người kêu lên tới hầu hạ tại bên người. Hoặc là đợi chút đi thời điểm mang theo người nọ đi nàng cung điện tìm hoan mua vui. Tổng hội bại lộ. Nàng không nóng nảy, tả hữu bất quá một cái thấp vị phi tần. Hơn nữa mặc kệ là này hai người nào một loại, thoạt nhìn đều rất có chút trà đạp ý vị. Nghĩ đến chỉ là bệ hạ mơ ước đối phương sắc đẹp, không có gì uy hiếp. Nhưng là hoàng hậu trăm triệu không nghĩ tới, hoàng đế cũng không có tiến hành trở lên bất luận cái gì một loại thao tác, mà là trước mặt mọi người biểu lộ ra đối cái kia tiểu yêu tinh để ý. Hoàn toàn không giống như là chơi chơi, ngược lại có điểm chân ái ý vị. Cụ thể trải qua là cái dạng này. Diệp Tử ăn no dưa hấu có chút mệt dã rời. Rốt cuộc cái này yến hội là thật sự rất nhàm chán. Bọn họ một đám người ngồi ở bóng cây phía dưới thưởng hà. Nhưng ở Diệp Tử xem ra, cách vách trong ao hoa sen thật không có gì đẹp. Cái này yến hội chủ yếu mục đích vẫn là nữ nhân gian đua đòi cãi nhau. Toàn bộ hành trình cũng không có gì biểu diễn. Đối với nghe không hiểu bọn họ cãi nhau nội dung Diệp Tự tới nói. Phi thường thôi miên, càng không xong chính là, trong ao tâm nhà thủy tạ thượng còn có vũ nữ khiêu vũ. Mà có người khiêu vũ tự nhiên có người nhạc đệ mà nây nhạc sư đàn tấu khúc thư hoãn duy mỹ. Nói cách khác chính là phi thường thôi miên. Diệp Tự thật là càng nghe càng vây, hắn lại thưởng thức không tới vũ đạo. Mặc kệ là cổ đại hiện đại, hắn đều xem không hiểu. Cổ đại mạn vũ còn không bằng hiện đại kính bạo vũ đạo như vậy lệnh người phấn khởi. Liền càng thôi miên, nói ngắn lại, Diệp Tự chính là mệt nhọc. Hắn chống cằm ngủ gà ngủ gật, đôi mắt có chút tránh không khai. Nhưng là cái này địa phương không phải ngủ hảo địa phương. Diệp Tự chỉ có thể cường chống đánh lên tinh thần, không cho chính mình ngủ qua đi. Nhưng mà hắn khốn đốn tiểu bộ dáng xem ở hoàng đế trong mắt. Thật là đáng chết đáng yêu. Tưởng ôm lại đây ôm vào trong ngực. Làm hắn ở chính mình trong lòng ngực an tâm ngủ. Hoàng đế ánh mắt tức khắc càng lửa nóng. Còn có chút ngo ngoe dục dịch. Hắn nhìn chằm chằm bên này xem động tác có mắt người đều có thể nhìn ra tới. Diệp Tự chung quanh những cái đó nữ nhân lại không hạt. Tự nhiên cũng có thể thấy. Bọn họ một đám đều tinh thần phấn chấn. Tổng cảm thấy hoàng đế đang xem chính mình. Vì thế tranh chấp liền như vậy xuất hiện. Có nữ nhân dư quang thoáng nhìn mặt khác nữ nhân cũng một bộ tao lãng tiện bộ dáng. Tức khắc giận sôi máu. Trên mặt mang theo hoàn mỹ tươi cười. Miệng lại tiểu biên độ mà khép mở. Tận lực bất động thanh sắc mà nói chuyện. Châm chọc đối phương tự mình đa tình. Trưởng thành như vậy còn không biết xấu hổ đối hoàng đế vứt mị nhãn. Sau đó hai phương liền như vậy đè nặng thanh âm xảo đi lên. Nghe vào Diệp Tự lỗ tai ong ong ong. Giống mũi giống nhau nhiễu người thanh mộng. Phía trước đối với Diệp Tự lẩm bẩm bức lẩm bẩm nữ nhân cũng không nhàn rỗi. Một là sinh khí Diệp Tự phía trước không phản ứng chính mình. Nhị cũng là lòng tự tin mạc danh bạo lều cảm thấy hoàng đế đang xem chính mình. Tức khắc eo liền thẳng thắn. Muốn mượn cơ hội gõ Diệp Tự. Vì thế nàng rào rạt đắc ý mà bắt lấy Diệp Tự lại bắt đầu lải nhải lên. Diệp Tự hoàn toàn vô pháp mệt dã rời. Nhưng hắn là thật vây. Tối hôm qua chơi game đánh quá muộn không ngủ no. Lúc này là cực hảo ngủ trưa thời gian. Không cho người ngủ quả thực thiên lý nan dung. Diệp Tự lại là mệt dã rời, lại là bị ồn ào đến não rộng đau không có biện pháp nghỉ ngơi. Sắc mặt mắt thường có thể thấy được mà khó coi xuống dưới. Thậm chí đều tưởng không quan tâm trước đêm này ngốc bức nữ nhân tấu một đồn nói nữa. Dù sao cùng lắm thì chính là bị cấm túc phạt sao cung quy. Ai sợ ai nha, chính hắn chạch ở nhà không ra khỏi cửa. Cấm không cấm chừng khác nhau sao, phạt sao cũng không có gì. Coi như luyện tự, vừa lúc nhàn không có việc gì. Liền ở Diệp Tự chuẩn bị động thủ thời điểm, hoàng đế đột nhiên đứng lên. Chúng phi tần cả kinh, mọi người động tác đều theo bản năng tạm dừng. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hoàng đế. Xem hắn muốn làm gì. Ngoặc kép, bệ hạ, hoàng hậu cũng vội vàng đi theo đứng lên. Nghi hoặc mà mở miệng. Nàng mới vừa tính toán hỏi hoàng đế muốn làm gì. Liền thấy hoàng đế đã bước đi đến Diệp Tự trước mặt. Sau đó khom lưng duỗi tay. Không chút nào cố sức mà đem dáng người mảnh khảnh Diệp Tự cấp chặn ngang bế lên tới. Hoàng hậu tức khắc một hơi nghẹn ở cổ họng. Không thể đi lên hạ không tới. Thiếu chút nữa không xỉu qua đi. Thế nhưng là cái này tiểu yêu tinh, đừng nhìn hoàng đế bệ hạ lạnh mặt, nhưng động tác lại cực kỳ mềm nhẹ, phảng phất ôm cái gì chân bảo giống nhau. Diệp Tự cũng thực mộng bức, hắn cơ hồ là ngạnh sinh sinh mà khắc chế bản năng. Mới không ở hoàng đế ôm hắn thời điểm một quyền đánh qua đi. Không có biện pháp, đây là nhiều năm rèn luyện ra chiến đấu thói quen. Cũng may hắn nhớ tới người này là cái này phó bản quan trọng NPC. Không thể tùy tiện đối hắn động thủ, liền tính muốn đem người giết chết, cũng đến tránh vây xem quần chúng. Trước mặt mọi người mưu hại hoàng đế, chỉ biết đem chính mình tìm đường chết. Diệp Tự bên người nữ nhân cũng sợ ngây người, nàng vốn tưởng rằng hoàng đế là tới tìm chính mình. Kết quả cư nhiên đem Diệp Tự bế lên tới, lúc này nàng còn không có phản ứng lại đây chính mình vừa mới khi dễ Diệp Tự, cho nên còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Chỉ ngây ngốc mà dương miệng, không biết nên làm gì phản ứng. Hoàng đế ôm chặt Diệp Tự, lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái. Lan, nữ nhân không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Bệ hạ, câm miệng, hoàng đế lập tức nhíu mày. Ôn muốn chết, nói còn đem Diệp Tự hướng trong lòng ngực tặng đưa. Ôm Diệp Tự trở lại chủ vị ngồi xuống, làm Diệp Tự ngồi ở hắn trong lòng ngực. Tiếp theo hạ mình hàng quý mà vươn tay, thế Diệp Tự che lại lỗ tai. Biệt nữ mà nói, ngủ đi, cuối cùng, dùng tràn ngập uy hiếp ý vị ánh mắt nhìn lướt qua toàn trường. Ý tứ thực rõ ràng, làm cho bọn họ an tĩnh mà câm miệng, không cần xảo đến Diệp Tự ngủ. Diệp Tự trực tiếp bị hắn này một phen thao tác đem sâu ngủ đều cấp kinh bay. Nơi nào còn ngủ được, hắn dãy giụa một chút muốn bò dậy, bị hoàng đế mạnh mẽ ấn ở chính mình trong lòng ngực. Không ngủ cũng hảo, hoàng đế không có cưỡng bách hắn ngủ, mà là hừ một tiếng, chỉ vào trên bàn chén rượu, hầu hạ chậm uống rượu. Diệp Tự mắt cá chết xem hắn, không có phản ứng, sai xử ai đâu, không tay là như thế nào, muốn uống chính mình động thủ, thiếu làm bộ làm tịch, hoàng đế chết sĩ diện, nghẹn khí cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ mà nhìn nhau hồi lâu. Rốt cuộc bại hạ trận tới, nhưng là dù vậy, hắn vẫn là ngạnh căng cấp chính mình vãn tôn. Tính, chậm hiện tại không nghĩ uống rượu. Ngươi ở chỗ này bồi chậm là được. Diệp Tự, ngoặc kép, ngươi có thể hay không có điểm cốt khí. Này sửa cũng quá nhanh chóng đi. Tranh thủ đều không tranh thủ một chút. Diệp Tự hiện tại có điểm tin tưởng này hoàng đế là cái run mơ siêu. Hết chương.